Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, chương 1006, Lý Cửu một thân phận khác. Mà giờ khắc này Vương Cát đã sớm sợ mất mật. Lúc đầu hắn tùy tùng cũng không phải là Vương Mãnh cùng Lý Cửu đối thủ. Bây giờ đến giúp binh thế mà còn là Lý Cửu người. Hắn dọa đến liền muốn chạy. Bỗng nhiên hai cái bang con cháu ngăn ở trước người hắn. Các ngươi làm cái gì? Cái này chính là dưới chân thiên tử. Các ngươi còn dám sát nhân diệt khẩu hay sao? Vương Cát cũng là gan quấn lại nói lên dưới chân thiên tử câu nói này. Dù sao từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ trong miệng hắn nhắc tới nhiều nhất cũng là vương gia. Sát nhân diệt khẩu ngược lại còn không đến mức. Bất quá đánh ngươi cái bốn chi tàn phế. Ta vẫn là dám làm. Này hai cái trong bang nghe xong. Liền vội vàng tiến lên khống chế bên trong Vương Cát. Mặc cho cái sau như thế nào kêu gào bọn họ từ chối nghe không nghe thấy. Người tốt gan. Hôm nay như dám đụng đến ta một cọng tóc gáy. Ta vương gia tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Gặp kết quả là. Hại con vịt chết mạnh miệng. Lý Mộc Nhiên tiến lên một bàn tay đánh ở người phía sau trên mặt. Sau đó cười nói. Ta đến muốn nhìn một chút. Ta hiện tại phế ngươi. Các ngươi vương gia có thể làm gì ta? Nói xong, xây lên cái sau cánh tay. Đột nhiên dùng lực vặn một cái. Này cánh tay trong nháy mắt xoay tròn góc độ. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh vạch phá đêm tối trời cao. A, ngươi lại dám. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Giết ta sao? Chờ ngươi cất kỹ đang nói đi. Lý Mộc Nhiên khinh thường cười một tiếng. Sau đó bắt lấy cái sau một cái khác cánh tay. Hôm nay cửu ca sở dĩ làm như vậy. Không hề chỉ là bởi vì này Vương Thắng đùa giỡn Dương Kỳ đơn giản như vậy. Nên biết đường vừa tài mình đã đang chọn đoạn Vương Thắng gân chân. Muốn đến Vương Dự biết rõ đường việc này. Tất nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là từ hôm nay tang lễ phía trên Trịnh Đồ. Đến dưới mắt Vương Cát. Đều là tại lão hoàng đế băng hà. Tình hình trong nước chưa ổn định thời điểm đang phát sinh. Đã như vậy, muốn đến tại một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ có thật nhiều tôm tép nhãi nhép tiến vào cửu. Ca tầm mắt, cửu ca tuy nhiên không sợ chút nào. Nhưng là những người khác đâu. Tỷ như đại tiểu thư, tỷ như nhị tiểu thư, cũng hoặc là mình yêu mến nhất bảo bối song nhi. Bọn họ không bằng Tần thị tỷ muội như vậy cao võ nghệ. Nếu là gặp được ngoài ý muốn, sẽ để Lý Mộc Nhiên đau lòng nhức óc. Bởi vậy, hắn hiện tại có thể làm liền là để cho mình cường đại. Vô luận là triều đình vẫn là trong giang hồ, đều cường đại hơn. Cường đại đến tất cả mọi người nghe được Lý Mộc Nhiên cái tên này đều muốn run rẩy, đều muốn e ngại. Đại hán này có một người áp đảo trên triều đình, áp đảo trên giang hồ. Phàm là cùng hắn có quan hệ cho dù là một ngọn cây cọng cỏ đều không cho phép bất luận kẻ nào trà. Đạp, đụng vào, người chung quy là sẽ trở nên. Tuy nhiên vừa tới đại hán thời điểm hắn là một cái cười tâu toét không có người đứng đắn. Nhưng là theo thời gian tích lũy, các loại sự tình phát sinh, tâm hắn địa tại một lần khát vọng lực lượng, một loại tránh thức lực lượng, răng rắc, hấp thu bên trong Lý Cửu. Trên cánh tay lực đạo đã không nhỏ. Xem chừng hiện tại cùng Vương Mãnh đối đầu nhất quyền cũng không phải là không được. Càng không muốn nói bẻ gãy dạng này thư sinh yếu đuối cánh tay. Vậy đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. A, chấm ngoặc kép. Lần này Vương Cát không còn dám kêu gáo. Giết Lý Mộc Nhiên. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt người này là ác ma. Triệt triệt để ác ma. Để tâm hắn thấy sợ hãi. Để hắn không dám nhìn thẳng, van cầu ngươi thả ta đi, ta biết rõ đường sai, ta quỳ xuống, ta xin lỗi ngươi, ta cho ngươi bạc, ta cho ngươi rất nhiều bạc. Vương Cát thần sắc trên mặt đã đau có chút vặn vẹo. Nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên hắn rốt cục không có bất kỳ cái gì thế ra tử đệ uy nghiêm. Khẩn cầu nói, mà giờ khắc này Lý Mộc Nhiên thì là vẫn như cũ lạnh lùng nhìn người trước mắt. Nhưng trong lòng thì nổi lên cười lạnh. Đã từng bao nhiêu lần. Liền là bởi vì chính mình nhân từ nương tay. mới có về sau sự tình, nếu là lúc ấy chính mình tâm đủ hung ác. Thế gian này nơi nào còn có La Sát? Nếu là mình tâm đủ hung ác, trên triều đình Dương Kiên làm sao lại chết đi? Nếu là mình tâm đủ hung ác, bị tiêu diệt Minh giáo trên đường, có lẽ Lưu Diễm liền bị chính mình cho lưu lại. Người cảm thấy ta nói chuyện giống như là tại đánh giám sao? Lý Mộc Nhiên thô lỗ tiếng nói vang lên. Vương Cát nghe xong, thần sắc siết chặt, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn lấy hắn. Nào dám, ta nào dám nói ngài lời nói là đánh giám. Đã không dám, vậy hôm nay ta nói phế ngươi liền phế ngươi. Nói xong, Lý Mộc Nhiên không chút nào để ý tới Vương Cát gào khóc thảm thiết. Nhấc chân liền muốn động thủ, lại nghe được một tiếng la lên nói. Lý đại nhân, dưới chân lưu người. Này Vương Cát nghe xong người tới thanh âm chỉ cảm thấy trong lòng hoảng sợ trong nháy mắt hòa tan rất nhiều, bởi vì người tới chính là Vương Dự Nhi tử, Vương Cảnh, cũng là hắn Vương gia nhân, mà lại là Vương gia tuyệt đối hạch tâm, dù sao cũng là tộc trưởng Nhi tử. Vừa tài Lý Mộc Nhiên như vậy phách lối, Vương Cảnh vừa đến, tuyệt đối sẽ cho hắn đẹp mắt, chỉ là đang hắn cho là có cứu thời điểm. Lại không nghĩ rằng đầu gối mình đắp đột nhiên tê dần. Sau đó cả người bộ mặt đều là bắt đầu vặn vẹo. A, ngươi, thế mà thực có can đảm động thủ với ta. Ta, chấm ngoặc kép, rất lợi hại hiển nhiên. Vương Cát nằm mơ cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên cư lại vào lúc này còn dám đối tự mình động thủ. Trên mặt dâng lên tuyệt vọng thần sắc. Cho đến lúc này, Vương Cảnh rốt cục đuổi tới. Mà quản gia kia tuy nhiên niên kỷ không nhỏ, tuy nhiên lại cũng thở hồng hộc cùng lên đến. Khi thấy giờ phút này tựa hồ tê liệt Vương Cát, cùng trên mặt đất bưng bít lấy bắp đùi mình khắp khuôn mặt là hoảng sợ Vương Thắng thời điểm. Thần sắc trên mặt vô cùng phẫn nộ, mới đầu quản gia này chỉ cho là tại Túy Tiên lâu bên trong. Này tùy tùng có chút nói ngoa, nhưng là thật khi thấy trước mắt tình hình thời điểm. Hắn mới biết đường nguyên lai này tùy tùng nói còn có thu liệm a. Nơi nào đến giặc cướp lưu manh, lại dám đối Vương gia chúng ta thiếu gia động thủ, người sinh hoạt không kiên nhẫn sao? Lão quản gia bởi vì lớn tuổi, Vương Dự liền để hắn ở tại nương tựa, bởi vậy rất ít cùng Vương Dự đi ra ngoài, cho nên tự nhiên là chưa từng gặp qua Lý Cửu. Không chỉ có như thế, làm là Vương gia quản gia thế nhưng là thường xuyên tiếp xúc một số triều đình quan viên. Những quan viên kia cái nào không phải đối với mình cúi đầu khom lưng. Đầu năm nay thế mà còn có người dám khiêu khích Vương gia. Thật sự là không biết đường mã Vương gia có mấy cái mắt. Vương Cát cũng là gian nan mở to mắt, nhìn đứng ở trước người mình cách đó không xa Vương Cảnh. Vội vàng hô nói, thiếu gia, cứu ta. Cứu ta a! Vương Cảnh hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Nhìn trên mặt đất ngã xuống tùy tùng, cùng mình hai cái không nên thân đệ đệ. Vương Cảnh quyết tâm trong lòng liền vội vàng hành lễ nói. Vương Thắng vốn cho rằng hôm nay cũng là không có hy vọng. Dù sao Vương Cát có thể là mình sau cùng ỷ vào. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này ngạch bên trong liền cư nhiên như thế cuồng vọng. Liền Vương Cát cũng không để vào mắt. Càng đáng sợ là, trước mắt tên gia đình này thế mà đến cái một cái có thể đánh 20 cái trợ thủ. Đây cũng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Càng không muốn nói về sau cái bang thế mà lại nhận trước mắt tên gia đình này làm trưởng lão khách. Khanh, Vương Thắng sinh hoạt nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu phát hiện. Làm gia đình lại có thể làm lợi hại như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.